Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, phần 462. Hai người lại nói một ít về Chu Nhân Nhân sự tình lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cầm nữ nhi áo bông mặc vào. Còn có giày, mang theo nữ nhi tiểu cặp sách lúc sau. Ôm hai tử liền đi ra ngoài, tới rồi cửa. Cha con hai người người cùng bảo vệ cửa chào hỏi, lúc sau liền đến trên xe, này xe cũng không đáng giá cái gì tiền, cũng liền hơn 10 vạn, là Chu Trạch Giai kết hôn lúc sau mua, chuyên môn vì đón đưa hài tử, đương nhiên còn có đi làm cùng đón đưa thê tử, bên trong xe trên ghế sau mặt có hài tử chuyên dụng ghế dựa. Cho nên Chu Trạch Giai làm Chu Nhân Nhân ngồi ở bên trong lúc sau. Lúc này mới bắt đầu chuyến xuất phát, còn thả nữ nhi thích nhất ca khúc, Chu Nhân Nhân bởi vì bị gia gia nãi nãi dạy dỗ. Ba ba lái xe thời điểm không thể phân tâm, cho nên ngồi xe thời điểm đều thập phần ngoan ngoãn, lúc này cầm trên xe chuẩn bị búp bê vải đang ở chơi. Chu Trạch Giai ở đi ngang qua đèn đỏ thời điểm sẽ quay đầu xem một cái nữ nhi. Xác định nữ nhi hảo hảo, hắn thật là thích đứa nhỏ này. Cái loại này đánh nội tâm bên trong thích, này cũng làm Chu Trạch Giai minh bạch, làm một cái phụ thân phẫn nộ, hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng, chính là nhất định phải bảo vệ tốt cái này nữ nhi. Mà Chu Nhân Nhân hiện giờ mới 5 tuổi, hết thảy đều còn không có phát sinh, cho nên Chu Trạch Giai quyết định, muốn đem hết thảy ngọn nguồn bóp tát, chỉ cần không cho cái kia phạm tội người xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt. Chu Nhân Nhân liền sẽ không đã chịu thương tổn, chính mình cái này nữ nhi như thế ngoan ngoãn đáng yêu. Như thế nào có thể bị người như vậy đối đãi đâu. Này về nhà lộ quá dài, làm Chu Trạch Giai lái xe rất nhiều, quyết định mấy ngày này nhiều kiếm điểm nhi tiền. Có thể nói, tới Hồng Tinh nhà trẻ bên này mua một bộ bất động sản. Đến lúc đó khoảng cách công ty cùng nữ nhi trường học cũng không cần như vậy xa. Không sai biệt lắm một giờ, Chu Trạch Giai mới mang theo nữ nhi Chu Nhân Nhân về nhà. Xe ngừng ở xe khuê bên trong, một bàn tay ôm nữ nhi, một bàn tay cầm chính mình bao cùng nữ nhi cặp sách. Nhà bọn họ ở 10 lâu, vào thang máy lúc sau, Chu Nhân Nhân ngoan ngoãn ấn hạ 10. Tam ngữ nhà trẻ không phải dễ dàng như vậy, học tập chính là tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Trung. Cho nên nàng tiến trường học 2 năm thời gian, con số cái gì đều đối nàng đều là dễ như trở bàn tay. Chờ tới rồi cửa nhà, cũng không chính mình lấy chìa khóa mở cửa, trực tiếp làm nữ nhi ấn chuông cửa. Thực mau, bên trong cánh cửa liền có động tĩnh, chỉ là mở cửa người không phải chính mình thê tử Đỗ Thi Thi, mà là thê tử đệ đệ, so với chính mình nhỏ 10 tuổi Đỗ Bắc Dương. Tỷ phu, người đã trở lại, hắn diện mạo thực tuấn tiếu, cười rộ lên cũng là như thế, năm nay mới 20 tuổi, nhưng là cũng đã không đi học, ở bên ngoài tìm công tác sinh hoạt, phía trước hắn cái kia công tác chính là Chu Trạch Giai cho hắn tìm. Mà hiện giờ, hắn rồi lại một lần tới, Chu Trạch Giai vốn dĩ sung sướng tâm tình bởi vì đối phương xuất hiện mà biến mất. Ôm nữ nhi đi vào. Làm một bên Đỗ Bắc Dương có chút không cao hứng, nhưng là rốt cuộc đây là ở nhân gia trong nhà, hắn cũng không dám nói cái gì, đem cửa đóng lại, đi theo Chu Trạch Giai đi vào, mà Chu Trạch Giai ôm nữ nhi đi vào lúc sau, liền nhìn đến thê tử ở chuẩn bị đồ ăn, nhìn đến hắn lúc sau, trên mặt lúc này mới hiện lên một cái tươi cười, A Giai, người đã trở lại, mau đem Nhân Nhân buông. Nàng đều bao lớn rồi, ngươi còn ôm á, chương 864 lão bà của ta là đỡ đệ mà hai nữ nhân này chính là Đỗ Thi Thi. Chu Trạch Giai thê tử, năm nay 29 tuổi, hắn cùng Đỗ Thi Thi kết hôn đã 6 năm, mà Đỗ Thi Thi sở làm hết thảy, căn bản là không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai tâm tình không phải thực hảo, mở miệng nói. Nhân Nhân bao lớn đều là ta cô nương, ta liền ái ôm ni, nói xong lúc sau, ôm Chu Nhân Nhân liền đến sofa nơi đó, sau đó cấp Chu Nhân Nhân thay đổi giày, cởi bên ngoài áo bông. Nhà này là có mạ ấm, thập phần ấm áp. Chu Nhân Nhân ngoan ngoãn tùy ý ba ba động tác, ôm ba ba cổ, nàng thực sợ hãi mụ mụ. Đỗ Thi Thi vừa nghe trượng phu lời này, trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Nghĩ đến nữ nhi, còn không phải là một cái nha đầu phiến tử sao? Như thế nào cha mẹ chồng cùng trượng phu sủng ái cùng cái gì giống nhau? Nàng lại không phải sẽ không sinh nhi tử, chờ nàng sinh nhi tử, khiến cho nha đầu này đẹp. Nhân Nhân, đã trở lại cũng không gọi mụ mụ, ai dạy ngươi quy củ a? Trượng phu không dám nói, chính là nữ nhi lại là dám dạy huấn. Đỗ Thi Thi đối với Chu Nhân Nhân lời nói lạnh nhạt, kia nghiêm khắc bộ dáng, đem Chu Nhân Nhân hoảng sợ, lúc sau chạy nhanh mềm mại hô, mụ mụ. Chu Trạch Giai cảm giác được nữ nhi bắt lấy chính mình tay ở hơi hơi khóa khẩn, liền biết nữ nhi là sợ hãi thê tử, cũng không cho mặt mũi, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Thi Thi nói, Đỗ Thi Thi ngươi nói ai không quy củ đâu, nữ nhi của ta như thế nào liền không quy củ, nàng mới từ trường học trở về, ngươi cũng không hỏi xem nàng lạnh hay không, liền biết huấn nàng, ngươi có phải hay không thân mụ a? Lời này phi thường không cho mặt mũi, Đỗ Thi Thi vừa nghe, sắc mặt đều trắng, huống chi đệ đệ còn ở nơi này đâu, Đỗ Thi Thi càng là ủy khuất. Cảm thấy trượng phu không cho chính mình mặt mũi, nhưng là cũng không dám phản bác, bởi vì nàng biết, chính mình nếu là phản bác, kia Chu Trạch Giai là có thể đủ nói ra càng khó nghe nói. Một bên Đỗ Bác Dương đã đi phòng bếp, làm bộ chính mình không biết này trong đại sảnh mặt khắc khẩu. Hắn luôn luôn là cái người thông minh, cuối cùng Đỗ Thi Thi chưa nói cái gì, quay đầu đi phòng bếp. Chu Trạch Giai còn lại là cấp Chu Nhân Nhân chuẩn bị cho tốt quần áo. Ôm nhà mình nữ nhi thân thân nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nhân Nhân có đói bụng không a? Ba ba mang ngươi đi ăn cơm. Nói ôm Chu Nhân Nhân đi tới phòng bếp, nhìn đến thê tử chuẩn bị như thế phong phú đồ ăn, liền biết lại là vì nàng cái kia đệ đệ chuẩn bị. Cũng chưa nói cái gì, ngồi xuống. Chỉ là tay lại không có buông ra Chu Nhân Nhân, ôm ăn cơm đi, Nhân Nhân nói cho ba ba, muốn ăn cái gì a? Ba ba đút cho ngươi, Chu Nhân Nhân năm nay mới 5 tuổi. Bởi vì nhà trẻ thượng hảo, cho nên biểu đạt năng lực cũng là rất mạnh, nhưng là thực thích dính ba ba, lúc này ngồi ở ba ba trong lòng ngực, mềm mại nói, ba ba, ta muốn ăn cá tương đương, đứa nhỏ này thích nhất ăn cá. Tuy rằng cá bên trong rất nhiều thứ, nhưng là này đều không phải vấn đề. Chu Trạch Giai nhìn này đầy bàn gà vịt thịt cá, ánh mắt lộ ra một tia châm chọc, gắp cá lúc sau, đem bên trong xương cá chọn sạch sẽ, sau đó thổi thổi, xác định không nhiệt lúc sau, lúc này mới đưa đến nữ nhi trong miệng. Chu Nhân Nhân đáng yêu cái miệng nhỏ ăn thịt cá, đôi mắt đều ở tỏa sáng. Còn muốn tương đương, nàng đáng yêu làm nũng thanh, làm Chu Trạch Giai tâm tình vui vẻ thực, không rảnh lo chính mình ăn, cấp Chu Nhân Nhân lộng thịt cá, cẩn thận đem sở hữu xương cá đều chọn sạch sẽ, rất sợ ra cái gì vấn đề. Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bác Dương tỷ đệ hai người không biết ở phòng bếp nói gì đó. Qua một hồi lâu lúc sau, hai người mới ra tới. Nhìn đến ngồi ở chỗ kia ôm Chu Nhân Nhân ăn cơm Chu Trạch Giai. Hai người cũng ngồi xuống ăn cơm ni, không khí có chút nặng nề. Bởi vì xem Chu Trạch Giai tâm tình tựa hồ có chút không tốt, cho nên hai người cũng không dám nói chuyện. Bất quá Đỗ Thi Thi nhìn một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc nhịn không được. A Giai, ngươi làm Nhân Nhân chính mình ăn đi, nàng đều không nhỏ, còn cả ngày ôm uy. Về sau nếu là trưởng thành, cái gì đều sẽ không, nhìn đến trượng phu như thế ôn nhu đối đãi nữ nhi. Chính là đối đãi chính mình lại là lạnh như băng. Đỗ Thi Thi chỉ cảm thấy ghen ghét thực, nhưng là cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể đủ nói nữ nhi không nhỏ. Vừa vặn chọn hảo xương cá Chu Trạch Giai nghe được lời này. Nhìn thoáng qua Đỗ Thi Thi, người 5 tuổi thời điểm sẽ chọn xương cá a. Lời này trực tiếp nghẹn Đỗ Thi Thi không biết nên như thế nào trả lời. Bất đắc dĩ Đỗ Bác Dương chỉ có thể đủ hòa giải nói. Tỷ phu, tỷ tỷ không phải cái kia ý tứ. Nàng chỉ là cảm thấy hẳn là rèn luyện nhân nhân động thủ năng lực, lời này đương nhiên là có đạo lý. Nhưng là Chu Trạch Giai cái này nữ nhi khống mới mặc kệ. Quét liếc mắt một cái Đỗ Bác Dương nói, nữ nhi của ta thông minh đâu, động thủ năng lực cái gì tay luyện đều được, nhưng thật ra ngươi, hôm nay như thế nào lại đây, ngày mai không phải còn muốn đi làm sao? Nơi này khoảng cách người công ty có 3 cái giờ xe trình đâu tương đương, lời này vừa ra. Đỗ Bác Dương trên mặt tươi cười có chút xấu hổ, Đỗ Thi Thi nhìn đến đệ đệ xấu hổ, lập tức mở miệng nói. Hắn ngày mai không đi là money, Chu Trạch Giai nghe thấy cái này sự tình. Một bên cấp nữ nhi lọng ăn, một bên nhìn về phía thê tử, nói, này mau ăn Tết, kia tiêu thụ công ty là nhất vội thời điểm. Sao có thể không đi làm? Chu Trạch Giai cấp Đỗ Bác Dương giới thiệu, chính là phía trước nhận thức một cái bằng hữu công ty. Là làm tiêu thụ, Đỗ Bác Dương đi không sai biệt lắm hơn 3 tháng. Không nói cái này nhưng thật ra cũng thế. Đỗ Thi Thi vừa nghe cái này, liền cảm thấy khí thực. Nói, A Giai, còn không phải ngươi, nhìn xem ngươi cấp Bác Dương tìm chính là cái gì công tác. Này đồ trang điểm tiêu thụ đều là nữ nhân mới làm. Nam nhân làm nói căn bản là không thành, tiền lương như vậy thấp, mỗi ngày còn luôn là tăng ca. Ngươi nhìn xem Bác Dương đều mệt gầy. Ta ba mẹ nói, Bác Dương này công tác không được, làm hẳn ăn Tết tới ta nơi này trụ một đoạn thời gian. Chờ thêm xong năm, ngươi lại cho hắn tìm cái công tác, lời này nói theo lý thường hẳn là phảng phất hết sức bình thường, chính là Chu Trạch Giai nghe xong, lại là cười như không cười nhìn về phía một bên Đỗ Bác Dương nói. Đúng không, này công tác ngươi từ bỏ, ăn Tết muốn tới nhà ta trụ. Đỗ Bác Dương vừa thấy tỷ phu bộ dáng này, tổng cảm thấy sự tình muốn tao. Hắn là nghĩ đến tỷ phu nơi này trụ, nếu là tỷ phu có thể cho hắn tìm cái thanh nhàn công tác thì tốt rồi. Nhưng là xem tỷ phu như vậy, giống như không phải thật là vui. Tỷ phu, là cái dạng này, bởi vì làm tiêu thụ thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa cũng không thích hợp ta. Ta không thích đi lấy lòng người. Quá xong năm không phải chiêu công công ty rất nhiều sao? Ta muốn tìm một cái hơi chút thanh nhàn một chút công tác, hắn như vậy nói. Lại là làm Chu Trạch Giai hơi kém không cười ra tiếng. Một cái sơ trung tốt nghiệp người, còn muốn tìm cái thanh nhàn công tác, làm tiêu thụ quá mệt mỏi. Người sao không lên trời đâu. Nói nữa, bằng hữu bên kia xem hắn quan hệ, mỗi tháng lương tạm cho 3.000 khối. Chỉ cần mỗi tháng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một ít sản phẩm. Nhẹ nhàng liền 5.000 khối bắt được tay, như thế nào liền đặt ở này Đỗ Bác Dương trong miệng. Sao giống như là lấy lòng người? Đúng vậy, A Giai, người nhận thức như vậy nhiều người. Chờ ăn Tết thời điểm hỏi nhiều hỏi. Nhìn xem có thể hay không cấp Bác Dương tìm một cái ngồi văn phòng công tác. Thanh nhàn một chút, tiền lương cũng không nói nhiều. 8.000 tả hữu tốt nhất, Đỗ Thi Thi nói. Phảng phất 8.000 khối đối nàng tới nói không có gì áp lực giống nhau. Mà nàng hiện tại công tác chính là Chu Trạch Giai tìm bằng hữu cấp xử lý. Mỗi tháng tiền lương cũng có 5.000 khối đâu. Đệ đệ lại nói như thế nào so nàng một nữ nhân hiếu thắng thực. Cho nên 8.000 khối cũng là nhẹ nhàng đi. Nhìn đôi tỷ đệ này ngươi một lời ta một ngữ. Liền đem sự tình cấp xác định xuống dưới. Chu Trạch Giai thật là muốn bội phục người ra mặt. Bất quá lần này, lại không có đáp ứng. Mà là nhẹ nhàng bâng quơ nói, tìm cái thanh nhàn điểm nhi công tác đúng không? Phía trước ngươi đưa cho ngươi ba mẹ kia 10 vạn đồng tiền cho ta. Ta đi đi một chút quan hệ, tìm thân thể chế nội, bất quá 8.000 cũng đừng suy nghĩ. Thể chế nội thanh nhàn công tác đều là ngao ra tới. Một tháng 2.000 nhiều, năm hiểm một kim, thế nào, nếu chỉ là thể chế nội công tác? Đỗ Thi Thi khẳng định lập tức đáp ứng rồi, chính là vừa nghe đến chính mình phía trước cấp ba mẹ 10 vạn đồng tiền. Nàng nháy mắt liền bất đồng ý, như thế nào liền 10 vạn khối? Huống hồ đó là ta hiếu thuận cấp ba mẹ, đó là ba mẹ tiền, dựa vào cái gì a? Nàng nói, hoàn toàn không cảm giác được chính mình tư duy logic có vấn đề. Mà một bên Đỗ Bác Dương còn lại là không hé răng. Tùy ý tỉ tỉ thế chính mình nói chuyện, hắn luôn luôn đều là như thế. Chỉ cần là muốn từ Chu Trạch Giai nơi này được đến cái gì, liền hy vọng làm tỉ tỉ đi hành động, hắn sớm muộn gì là không hé răng. Bất quá nghĩ đến thể chế nội công tác, hắn là thập phần tâm động, nếu tỷ phu nguyện ý ra cái này tiền vậy tốt nhất. Ta đây nhưng không quan hệ cho ngươi tìm, chính ngươi tìm đi. Nga đúng rồi, nếu ngươi đệ đệ ở nơi này nói, ta liền đi theo ba mẹ cùng nhau ăn Tết, mang theo nhân nhân, chính ngươi ở nhà đi. Chu Trạch Giai hoàn toàn không bận tâm Đỗ Thi Thi khiếp sợ. Kế tiếp lại là ném xuống một tin tức, làm Đỗ Thi Thi nháy mắt tạc mao, không thể tin được nhìn trượng phu, nói, ngươi muốn đi ba mẹ ra ăn Tết. Phía trước Chu Trạch Giai cùng Đỗ Thi Thi kết hôn lúc sau, liền dọn tới rồi Chu Trạch Giai bên này tân phòng cư trú. Cho nên Chu Trạch Giai ba mẹ là ở khoảng cách không xa một cái khác tiểu khu cư trú. Đỗ Thi Thi không thể nhẫn nại ăn Tết thời điểm trượng phu còn muốn đi cùng công công cùng bà. Cùng nhau trụ, ân, ngươi không cần phải nói cái gì, ngày mai nhân nhân vừa vặn nghỉ. Ta muốn đi ba mẹ bên kia có chuyện theo chân bọn họ giảng. Chu Trạch Giai biểu hiện thập phần lạnh nhạt, làm Đỗ Thi Thi muốn nói cái gì thời điểm, đối tượng hắn cặp mắt kia, liền không biết nên nói cái gì. Ba, ta muốn ăn trứng. Chu nhân nhân giật nhẹ ba, đưa ra yêu cầu, làm vốn dĩ lạnh nhạt Chu Trạch Giai lập tức thay đổi gương mặt tươi cười. Sau đó cấp Chu nhân nhân lộng ăn. Thuận tiện cấp này tiểu cô nương uy cháo trắng, trên bàn cơm tức khắc cũng không ai nói chuyện, Đỗ Thi Thi là không dám nói. Tổng cảm thấy hôm nay trượng phu thập phần lạnh nhạt, mà Đỗ Bác Dương còn lại là chờ đợi tỷ tỷ đi thổi bên gối phong. Lúc này tự nhiên là sẽ không trêu chọc Chu Trạch Giai. Hai người ăn xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền mang theo Chu nhân nhân đi thư phòng chơi. Nhìn Chu nhân nhân vẽ tranh, trong đầu lại là nghĩ tới bên ngoài Đỗ Bác Dương, ai có thể đủ nghĩ vậy sao một người tuổi trẻ nam hài nhi. Thế nhưng là cái mặt người dạ thú, Chu Trạch Giai đã tính toán hảo, đối phó loại người này nhất định phải đúng lúc ngăn tổn hại. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là ly hôn. Đỗ Thi Thi không phải thích đường đỡ đệ ma sao. Vậy làm nàng trở về tiếp tục cho nàng cái này đệ đệ làm trâu làm ngựa đi. Chương 865 lão bà là cái đỡ đệ ma ba chỉ tiếc. Thế gian này sự tình luôn là không như ý tương đối nhiều. Liền ở Chu Trạch Giai kế hoạch đúng lúc ngăn tổn hại thời điểm. Ở hống nữ nhi Chu nhân nhân ngủ lúc sau, lão bà lại tìm tới môn. Bởi vì nữ nhi dần dần tuổi lớn, Đỗ Thi Thi muốn một cái nam hài nhi, vì thế liền cưỡng bách tính làm Chu nhân nhân đơn độc ngủ một phòng. Cũng may mắn này phòng ở là bốn thất một thính, có ba cái phòng ngủ, nói cách khác, chỉ sợ cũng chưa chỗ ở, cho nên Chu Trạch Giai hống Chu nhân nhân ngủ lúc sau. Ra cửa thời điểm tướng môn gắt gao khóa lại, vì để ngừa vạn nhất, hắn còn đem trong nhà nữ nhi phòng chìa khóa cấp tìm được rồi. Trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai có thể tiến vào nữ nhi phòng ngủ, mới ra tới. Chu Trạch Giai liền thấy được ngồi ở trên sofa Đỗ Thi Thi. Nói thật, hắn không thích cùng như vậy một nữ nhân giao lưu thậm chí tiếp xúc. Bởi vì Đỗ gia có tỷ đệ hai người, cho nên Đỗ Thi Thi bị Đỗ gia phu thê giáo dục chỉ biết bảo hộ đệ đệ. Thậm chí đem nữ nhân xem thấp hèn, kết hôn lúc sau mang thai, phát hiện chính mình sinh hạ tới là cái nữ nhi lúc sau. Liền vẫn luôn đối Chu nhân nhân âm dương quái khí, đặc biệt là Chu gia người đều thích Chu nhân nhân, đối Chu nhân nhân sủng ái có thêm thời điểm, nàng càng là đối Chu nhân nhân không thế nào hảo, phía trước sinh hạ Chu Nhân Nhân, lúc sau càng là bởi vì sợ hãi dáng người biến hình không cho Chu Nhân Nhân uy nãi. Chu Nhân Nhân khi còn nhỏ ăn sữa bột, đều là Chu Trạch Giai cái này đương cha còn có Chu gia hai vợ chồng người quản. Tóm lại tới nói, đây là một cái bởi vì ở trọng nam khinh nữ gia đình sinh hoạt ra tới nữ tính. Bị tẩy não lúc sau tiếp tục trọng nam khinh nữ chuyện xưa. Kỳ thật ở cái này xã hội thượng, trong tình huống bình thường, trọng nam khinh nữ đều không phải nam nhân, ngược lại rất nhiều đều là nữ nhân, bởi vì chịu quá như vậy khổ sở, cho nên cũng thích đem chính mình thống khổ áp đặt ở người khác trên người. Như là cần thiết sinh hạ nam hài nhi giống nhau, tựa hồ liền trở thành bọn họ cả đời cần thiết muốn làm sự tình. Nữ nhi cái gì đều, phảng phất chính là trong nhà liên lụy, tùy tiện nuôi lớn là đến nơi, tốt nhất lớn lên lúc sau gả chồng cấp đệ đệ hoặc là ca ca lộng một đám tiền tài tốt nhất. Thực rõ ràng, Đỗ Thi Thi chính là như vậy bị tẩy não, cho nên đối nữ nhi hoàn toàn không thích. Hai tuổi thời điểm liền muốn cho Chu Nhân Nhân chính mình trụ. Vẫn là Chu Trạch Giai không đồng ý, mãi cho đến 4 tuổi lúc sau, mới làm Chu Nhân Nhân một người ở. Bất quá Chu Trạch Giai cái này đương cha cũng luôn là đi xem nữ nhi ngủ đến thế nào. Cũng là lo lắng nữ nhi không được tự nhiên. Cũng may mắn, Chu Nhân Nhân là cái ngoan ngoãn tiểu cô nương, ở trường học cũng bị giáo dục thực hảo. Một người ngủ cũng không sợ hãi, hống ngủ lúc sau lại tỉnh lại chính là buổi sáng. Hết chương.